Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, ta được vĩnh sinh lúc. 1. Hồng nguyện chi lực cùng chúng sinh chi lực, dường như không thể ở ma thần bí cảnh bên trong tăng lên trên diện rộng nắm giữ độ. Tô Ly cau mày, trong lòng âm thầm nói. Ngoại trừ hồng nguyện chi lực cùng chúng sinh chi lực bên ngoài, còn lại 8 loại chí cao lực lượng ta đã toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa thế giới của ta đã cự đại đến loại trình độ này, có thể nói một cái phiên bản thu nhỏ vốn vũ trụ. Thực lực của ta hẳn là đủ ứng phó bên ngoài cái kia một thanh cự phủ. Bất quá cự phủ cũng không giống như là ta cuối cùng địch nhân. Tô Ly bây giờ thần hồn chi lực đã phi thường bao la. Hắn sáng tạo thế giới, ở cắn nuốt lấy nhân giới, ma giới, hồn giới, cầm đầu chư thiên vạn giới phía sau, đã bao phủ 1/3 vũ trụ, cho nên Tô Ly thần hồn chi lực kinh khủng, hầu như có thể nhìn trộm toàn bộ vũ trụ toàn cảnh. Vì vậy, Tô Ly có thể cảm ứng được. Tại nơi chuôi hay là khai thiên phủ sau đó, 263 còn có một loại chủng mơ mơ hồ hồ đồ vật đang nhanh chóng hướng phía thế giới của hắn mà đến. Tại sao là mơ mơ hồ hồ đâu? Bởi vì Tô Ly thần hồn chi lực rình dưới cũng không thể nhìn thấy những cái này phi tới được các thứ chân thực diện mạo. Bất quá Tô Ly lại nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu như những thứ này chính là diệt thế chi kiếp toàn bộ thủ đoạn, như vậy ta coi như không phải tấn cấp chí cao thần cảnh, cũng hoàn toàn có thể ứng phó rồi. Ta bây giờ còn kém hồng nguyện chi lực cùng chúng sinh chi lực, mới có thể đem 10 loại chí cao lực lượng toàn bộ nắm giữ được 100%. Tạm thời không muốn tấn cấp tốt nhất. Ngoặc kép. Đến khi ta đem 10 loại chí cao lực lượng toàn bộ nắm giữ được 100%, lại tấn cấp chí cao thần cảnh lời nói, nói không chừng biết, chấm ngoặc kép, Tô Ly bây giờ nắm giữ hoàn chỉnh vận mệnh, đối với rất nhiều chuyện đã có trong chỗ u minh cảm ứng. Hắn hầu như dám chắc, làm chính mình đem 10 loại chí cao lực lượng hoàn toàn nắm giữ. Cũng có thể tấn cấp đến một cái không cách nào hình dung cảnh giới. Cho nên bây giờ, hắn coi như đi ra, cũng chỉ có thể lấy thần cảnh đi đối địch. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ý niệm trong lòng khẽ động, vận mệnh chi lực trực tiếp khuếch tán ra. Tước đoạt ma không, ma tâm đối với ma thần bí cảnh quyền khống chế. Tiếp theo trong nháy mắt, ma thần bí cảnh vụt nhỏ lại. Làm thu nhỏ lại đến chỉ còn lại có một cái to bằng bàn tay lúc nhỏ. Ma không, ma tâm hóa thành hai luồng hắc quang, bị ma thần bí cảnh tìm trận chen ra ngoài. Sau đó, Tô Ly thân ảnh nhàn nhạt nổi lên. Nhân hoàng, cái này, ma không, ma tâm sắc mặt hai người ngưng trọng không gì sánh được. Ma thần bí cảnh là bọn hắn ma giới đồ vật. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên bị tước đoạt nắm quyền trong tay. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Tô Ly thực lực đến cùng cường đại đến trình độ nào. Hay là chí cao thần cảnh ở bây giờ Tô Ly trước mặt. Sợ rằng ngay cả một không bằng cái giám. Tô Ly lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, hai vị, mượn ma thần bí cảnh dùng một lát, trợ thế giới của ta bên trong. Những cái này cắm ở đế cảnh đỉnh phong sinh linh tấn cấp thần cảnh. Như vậy, ta cũng tốt tấn cấp chí cao thần cảnh. Tô Ly lời là nói như vậy, nhưng hắn đang nói còn không có lạc định, liền phủi ném đi, đem ma thần bí cảnh ném vào chính diện thế giới bên trong. Chính diện thời gian tốc độ thời gian trôi qua, bởi vì chư thiên vạn giới dung nhập, đã trở nên bình thường đứng lên. Cho nên, muốn rất nhanh khiến cho chính diện thế giới người mạnh nhất lửa tấn cấp thần cảnh, trở thành thần cấp tuần thú sư, chỉ có thể sử dụng ma thần bí cảnh, còn như mở ra ma thần bí cảnh tài nguyên, Tô Ly cũng không phải quá lo lắng. Dù sao, chỉ cần không phải triệt để mở ra, căn bản không tốn bao nhiêu tài nguyên, chỉ là dựa vào chính diện trên thế giới. Cái này đến trăm vạn, ngàn vạn năm tới, chính mình mọc ra từ thiên tài địa bảo, liền đầy đủ mở ra vài chục lần. Huống chi, Tô Ly cũng không có đem trước chuyển hóa những tài nguyên kia tiêu hao sạch. Cho nên, chính diện thế giới sinh linh, vừa mới bắt đầu tiến nhập ma thần bí cảnh thời điểm, trực tiếp có thể tiến hành tu luyện. Ma không, ma tâm hai người nhìn nhau liếc mắt đối phương, đều là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó hướng về phía Tô Ly gật đầu, trong giọng nói hơi một tia cung kính nói: "Nhân hoàng, bây giờ bọn ta một lòng đoàn kết, ngươi có nhu cầu, tự nhiên có thể." Hai người thầm nghĩ thì là, coi như không thể, ngươi đã dùng hết a, chúng ta chẳng lẽ còn có thể phản đối sao? Bây giờ là ngươi so với chúng ta mạnh nhiều lắm. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tô Ly cười cười, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra hai người này ý tưởng. Bất quá cũng không vạch trần, mà là nhầm vào lấy hai người nói rằng: "Hiện tại, thực lực của ta tạm thời đã không cách nào tiến bộ. Cho nên, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Nếu không đi ra, chỉ sợ bọn họ liền không chịu nổi." Tô Ly dứt lời, hắn vung tay lên, bọn họ thân ảnh của ba người liền tiêu thất ngay tại chỗ. Tô Ly thế giới bên ngoài, muốn rơi xuống, đệ tứ phủ chúng ta tuyệt đối không ngăn được. Một cái bị trọng thương, nhục thân đã tan vỡ, mạnh mẽ dùng năng lượng ngưng tụ ra thân thể chí cao thiên thần thê thảm cười nói: "Chết chắc rồi, chúng ta tất cả đều chết chắc rồi. chết tiệt a." Tô Ly tại sao vẫn chưa ra? Hắn lẽ nào sẽ không lo lắng chúng ta không ngăn được? Thế giới của hắn cũng sẽ bị đánh nát sao? Tô Ly hiện tại phòng trừng còn đang tu luyện, nói không chừng cũng không biết hiện đang phát sinh sự tình. Lẽ nào chúng ta đã định trước độ không phải qua một kiếp này sao? Cái gì một kiếp này? Không có nghe bàn lão già kia nói sao? Đây là 3000 cái kỷ nguyên một lần lượng kiếp. Bắc Thiên Thần, ngươi còn có hay không cái gì thủ đoạn? Có lời, liền nhanh lên dùng đến a. Ta còn có một cái giám thủ đoạn. Ta hồn giới đã tự bảo, bất diệt thần thể đã tan vỡ, thần hồn đã tổn hao nhiều. Ta hiện tại so với các ngươi không mạnh hơn bao nhiêu? Đệ tứ búa bổ dưới, các ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Ngoặc kép, cuối cùng còn dư lại 10 cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Tất cả đều lòng nóng như lửa đốt, gắt gao nhìn chằm chằm Khai Thiên Phủ. Từng cái sát na, ở trong mắt những người này đều trở nên vô cùng dài. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy như trước quá nhanh, bởi vì một giây sau đến, bọn họ có thể thì có thể sẽ chết mất. Bọn họ hận không thể đem một giây kéo dài đến một ức năm xa xưa như vậy. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Lúc này đây, Khai Thiên Phủ ngưng một không tụ năng lượng thời gian đặc biệt trường, ước chừng 13 giây qua đi, Khai Thiên Phủ mới rốt cục ở trong mắt tất cả mọi người ầm ầm đánh xuống. Nhất thời, răng rắc một tiếng, hỗn độn vũ trụ dường như muốn bể nát một dạng, vỡ vụn ra một đạo lan tràn không biết bao xa vết rách, chém về phía Tô Ly thế giới. Chết chắc rồi. Trong chớp nhoáng này, mặc dù là Bắc Thiên Thần trong lòng đều toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng mà làm cái kia một búa cùng Tô Ly thế giới chỉ kém cuối cùng không đủ 100 mét thời điểm, lại dừng lại ở tại hư vô bên trong. Mọi người biểu tình sửng sốt. Sau đó bọn họ tập trung nhìn vào, phát hiện một đạo thân ảnh đứng ở Khai Thiên Phủ trước mặt. Đúng là chỉ dùng một ngón tay, liền chặn Khai Thiên Phủ phủ nhận. Đạo thân ảnh kia chính là Tô Ly, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN